Người bên nhau anh nói em là người cuối cùng. Cớ sao hôm nay thành hai chữ đại tình. Người bên nhau anh nói anh thương em nhất mà. Cớ sao hôm nay thành hai chữ rời xa. Anh chỉ coi tình yêu này như là một mảnh giấy thôi. Đã chấp phá quá nhiều lần, không thể lành lại được nữa rồi. Bao năm chỉ yêu một người, hôm nay trái tim đã mệt rồi. Đành buông lời cho anh theo người mới. Em đem lòng đơn phương người em đã từng xa thương. Hôm qua chung lối, hôm nay khác đường. Ta không còn bên nhau, vậy xin đừng làm khó nhau. Người không nên nhớ, sẽ làm tim đau. Khi yêu em cứ nghĩ là em chỉ cần cho hết đi. Tình cảm bao lâu, anh nỡ vứt đi. Buông tay rời xa thôi. Xin đừng làm khó nhau. Người không nên nhớ sẽ làm tim.